Thánh Vương, chương 878, Tinh Tuyệt Sa Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878, Yệt Sa Mạc. 1 tỷ đại trận được chậm rãi, về đại trận được chậm rãi phá di. Tốc độ tu hành của người khác mà. Hấp, một ngày của hắn bằng mấy ngàn năm tu vi của người khác, đáng tiếc lớp vẫn chưa đủ. Dương Kỳ sinh ra quá muộn, đối mặt với mộ số lão ngoan động trên thống thần cố lộ đã co. Kỳ ngộ liên tục thì vẫn còn quá yếu. Nhưng nắng lượng thế trên lao tù tại tinh cầu tiền hoa của hắn giờ đã sắp sửa phải đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Hắn không thế không chăm sóc một chút, thuận tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn luyện ho. A chi thức ma trong thức hải, khiến ý chỉ bản thân càng thêm kiên định. Trong đầu hắn hía lên rất nhiều chi thức ma do kinh nghiệm thần đạo biến thành, nhất định phải bài trừ từng cái một, khiến bản thế chớ nến cường đại, bằng không sớm muộn sẽ trở thành một tai họa ngầm. Trong chiến đầu giết chóc, bản thức được tối luyện hấp thu chi thức ma nhanh chóng hơn. Vu tê, toàn thân hắn biến mất khỏi bảo khố, trở lại sâu trong lao tù tiền hoa. Dù sao hiện tại đã nhận được tầm Chu Tiến Vương phù lục thứ 8, đã nắm giữ được triệt để biến hóa của vạn giới vương đồ, cũng biết tọa độ của bảo tàng Di Hoa Cung, còn co. Cả khi tức nồng đậm của mình trong đó, hoàn toàn co. Thế dùng một ý niệm là chuyến vào trong, lại đầu không ngừng phá giải đại trận một lần nua. Chi thư xê ma càng ngày càng nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi tiêu hóa một thời gian. Nhanh chúng, nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ chết tiệt của các ngươi, đám nô lệ ti tiện, thấp hèn như héo cho. Còn lề mà lề mề, không hoàn thành nhiệm vụ thì chi co. Nước chết trong Di Hoa Cung thối. Bản công công sẽ tra tấn các ngươi cho tới chết. Dương Kỳ vừa mới trở lại sâu trong lao tù của Di Hoa Cung thì đã nghe thấy âm thanh chói tai, từng thái giảm và đại công công nối đuôi nhau đi tới, phát ra những tiếng nói hung ác, thậm chí co. Kẻ lầy đao kiếm ra, đấm loạn khắp lao tù, coi tù phạm nam nhân trong tù ngục như cho. Lợn, một số tù phạm đi chậm bị mấy cống cống quấy tới, phát động âm hòa, thiếu đột lăn lộn dưới mặt đất, thông khố vạn phần, đều không dám phản kháng. Bớ vì bọn họ biết một, khi phản kháng thì kết cục càng thế thầm hơn, thậm chí co. Thế bị chém giết tại chỗ. Thần tướng là tù phạm, không có nhân quyền, địa vị công công cao hơn hắn bọn họ, thậm chí tu vi cũng mạnh mẽ hơn. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí, không trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hoặc hắn đang suy nghĩ chờ tới khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, co. Thế lợi dụng nhiệm vụ nguy hiểm mà tự bạo năng lượng thế rồi giả chết, khiến mình vờ biến mất khỏi thiền địa, sau đó ẩn nấp tiến vào trong bảo khố, thu hoạch đặc biệt lớn. Nhưng tạm thời hắn cũng không cần phải bố năng lượng thế này đi. Bởi vì sớm muộn hắn cũng sẽ thu được một số lợi ích co. Thế tiến sâu vào trong Di Hoa Cung, tiếp xúc với những hoa thần kia, tương kế tự kế, y phó với thế giới tương lai. Nhưng hắn nghe hai đại hoa thần Ngọc Đàm và Tuyết Liền kia đường như muốn tìm mình, bản thân sẽ lợi dụng năng lượng thế này xem một chút xem hai đại hoa thần muốn làm gì. Lợi dụng mình làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hiện tại mình đã tu luyện thần công đại thành, chế tạo năng lượng thế, thậm chí mô phóng ra kinh mạch như thần tượng Trần Ngục Kính, tuyệt học của 72 vương giả cũng đạt 1/5 tu vi của mình, mạnh mẽ vô cùng, không phải bình thường, tin rằng hai đại hoa thần kia cũng không nhận ra nối. Tu vi của hoa thần sẽ co, chỉ số năng lượng từ 500 trở lên. Hiện giờ Dương Kỳ co, chỉ số năng lượng là 280, chỉ bằng một nửa. Nhưng sức chiến đấu của hắn khi không sử dụng các loại pháp bảo và vạn giới vương độ cũng co. Thế toàn thắng hoa thần, bởi vì ý chỉ của hắn đạt cấp chấn động. Tu vi của hoa thần tuy rằng cường đại, cũng đã co, ý chỉ vượt cấp bình thường đinh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMITMI. WZ, móng nhập thần cơ phong nhưng không co. Khả năng đạt tới cấp chấn động. Ý chỉ này không phải cứ gặp kỳ ngộ la co, mà phải do bản thần tối luyện trăm ngàn vạn lần, cuối cùng đột phá tới. Nó cũng liên quan rất lớn tới thiền phủ. Huynh đệ, chúng ta sắp phải đi tới tinh tuyệt sập mạc rồi, tới đó hãy hỗ trợ nhau một chút nhé. Thiện quốc ngủ bập lúc này cũng hơi lộ thần sắc sợ hãi, vội vàng tới nới với Dương Kỳ. Cũng được, tinh tuyệt sa mạc này là một địa phương nguy hiểm gì mà năm vị huynh đãi lại bối Rwip Nhi vậy? Dương Kỳ không đối sắc mặt hỏi. Không có, gì, không có, gì nguy hiểm, nhưng mọi người hợp tác với nhau thì cơ hội sinh tồn lớn hơn một chút thôi. Thiền quốc ngũ bã vội vàng no. Y, lúc này một thái giảm đi tới bên cạnh, nhanh chóng tập hợp, nhanh lên. Chậm như vậy, muốn chết á, sau đó hắn liền vung roi tới đánh lên thân thế đau đớn bống rát. Dương Kỳ cảm thấy nhưng thầy giám này thật sự đáng hận, tương lai tại thời điểm hắn hủy diệt Di Hoa Cung tuyệt đối sẽ cây ết đám thầy giám này chết không đơn giản, phải đánh vào vực sâu, cho bọn chúng sống không bằng chết. Lập tức hầu như mọi thần tướng trong lao ngục đều đi ra. Dương Kỳ thậm chí còn thấy rất nhiều lao ngục trên tinh cầu Tiền Hoa cũng bắt đầu vang vọng âm thanh. Còn chỗ hắn thì cũng đã tụ thành một tiểu đội, thông qua truyền tống trận không biết lập sắp đi đầu. Trên tinh cầu nãy, thần tướng tập hợp lại một chỗ, ước chừng có mấy trăm vạn người, ai nấy đều là đại đề, chỉ số nắn ợn đại đa số đều khoảng 40 đến 60, những thần tướng này tập hợp giảm đang quản lý bọn họ. Lu, CN vô cùng già nua, thân thế công xúa. Đất, lông mi cũng rũ xuống nhưng L, LV, y co, thế cảm nhận một luồng sức mạnh cực kỳ hung hiếm ấm độc trong cơ thể hắn tràn ra toàn trường. Khập lắm, Dương Kỳ chấn động, chỉ số năng lượng của đại thái giảm này tựa hồ đột phá 1000, tuyệt đối không giống như hoa thần. Hắn không hiếu nối vì sao một người đạt tới tu vi thế này lại cam nguyện làm một đại thái giám. Chẳng lẽ là loại cuồng nhân thích bị ngược đãi á, hoặc là Di Hoa cung chủ quả lợi hại nên mới áp bách được loại nhân vật thế này chăng? Đấy là một trong những đại thái giám vương của chúng ta, Quỳ Hoa thái giám. Di Hoa thánh nữ no, y, người này thần bí khó lường, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của hắn. Dường như rất nhiều năm trước hắn đã cùng với Di Hoa cung chủ tạo thành cơ nghiệp của Di Hoa cung, được cung chủ tin tưởng, địa vị cực cao, tuyệt đối không giống như thái giám và nam sủng khác. Hiện tại hắn khống chế tới 1/3 trong mấy chục triệu đại thái giám của Di Hoa cung ta. Đấy là một lực lượng cực kỳ cường đại. Lão thầy giám này cũng rất khớ lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ gật gật đầu. Các người đều lập nội tẩy của Di Hoa cung, với tư cách lập thần tướng thì phải hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có phải chết. Lúc này nhiệm vụ của các người là tiến vào trong một địa phương bí mật của đại mộ, gọi là Tinh Tuyệt Sa Mạc, là nơi đại thần thượng cố, Tinh Tuyệt Thần để lại, trong đó có thần cách tối cao, phi thường kho thăm dò. Lần này các người nếu có thế phát hiện ra vị trí của thần cách thì lập tức thông báo, sẽ được thoát khỏi thân phận thần tướng nô lệ, được thập đại hoa thần hoặc một số trưởng lão của Di Hoa cung chúng ta lựa chọn làm nam sủng. Các người liền co, thế một bước lên trời. Đại thái giám này vừa nói, đột nhiên vung tay lên. Lập tức một luồng âm thanh vọt lên từ đỉnh đầu hắn. Âm thanh này ngưng tụ thành từng vầng sáng trên không trung, thẩm thấu vào thân thể của mấy trăm vạn thần tướng. Toàn thân bọn họ khẽ động, cảm thấy như bị trói buộc, theo dõi vậy. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương ụ VMZDMZXN. Móng nhập thần cơ đấy là thần thuật thái cố, thúc phước quang hoàn. Dương Kỳ chấn động, thần thuật thái cố vốn chi minh hắn biết là thiện ca vĩnh hằng, gia tăng thần lực. Nhưng bây giờ không ngờ đại thái giảm này cũng biết. Chẳng qua hình như đại thái giảm này chi tinh cờ biết được thúc phước quang hoãn, đưa tới một vầng sáng mà thôi, không co. Khá nặng tăng cường dày đặc như thiện ca vinh hằng. Tốt rồi, hiện tại các người co thế tiến vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận này sẽ đưa các người tới biên giới của Tinh Tuyệt Sa Mạc. Đến lúc đó các người phải thắm do đi. Một khi thắm do ra thành quả thì hãy động tới thúc phược quang hoãn trên người các người, đã biết chưa? Còn nữa, sâu trong Tinh Tuyệt Sa Mạc sẽ co không ít bảo tầng. Các người đạt được rồi ngắn vạn lần không được giấu riêng. Đấy là lệ cũ, ai dám làm trái, nếu bị điều tra ra tất nhiên sẽ chỉ còn con đường chết. Âm thanh của đại thái giám vang vọng. Các người co, nghe chưa, may đi đi, chẳng lẽ muốn chết sao? Một số thái giám gào thét, vung roi vun vu. Tê, lập tức đám thần tướng tù phạm đều giận mà không giảm nói tiếng não, quay đầu bước đi. Sau một khắc, truyền tống trận mở ra, những người này liền nối đuôi nhau đi vào. Sau một canh giờ, cả đám người đi hết, điền đại thái giám kia mới hành lễ với Quỳ Hoa lão thái giám, Quỳ Hoa lão công công, Tinh Tuyệt Sa Mạc hung hiếm vô cùng, những người này tiến vào, đại bộ phận là chịu chết. Bọn họ chưa chắc đã co thế thắm do ra huyền bí của thần cách trong đó đúng không? Không nhất định, Tinh Tuyệt Sa Mạc kỳ quái phi thường, tu vi cao thấp cũng cộng thế thắm do. Quỳ Hoa lão thái giám híp mắt, khoát khoát tay, co một luồng uy nghiêm tê, ư nai cn, thắm do Tinh Tuyệt Sa Mạc cấn co. Cơ duyên và số mệnh bản thân. Có người cơ duyên tốt cũng có thế gặp được rất nhiều lợi ích. Nếu số mệnh bản thân không tốt, không hợp với khí tức của tay thượng đế thì dù khi công cao cũng khó tránh bị nhốt vào trong đó. Cho nên ta mới để đàm pháo hối này tiến vào thắm do, no. Y cộng chừng co, một vài kẻ co, thế dựa vào cơ duyên bản thân tìm được thu. Tốt mắng, nói cho người biết, trên thế giới này, thực lực cũng không phải là quan trọng nhất. Đôi khi tại vài chỗ, chi co cơ duyên thần bí khó lường kia mới không thể khống chế được. Nhưng chẳng may đám nô lệ chết tiệt kia đạt được đại cơ duyên, không bị C1U. Ân ta khống chế nữa thì sao? Một thái giám hối. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã bố trí thúc phược quang hoãn trên người bọn chúng rồi, bạn C1U. Ân chi co, thế ngoan ngoãn nghe theo lời chúng ta. Huống chi trong cơ thể bạn C1U, ân còn co, vạn hoa khi chấu tồn tại, rời khỏi di hoa cung chúng ta một thời gian ngắn, không hấp thu được vạn hoa chân khi thì kinh mạch chạy loạn, thần hồn nghịch chuyến, điền đảo mà chết ngay. Quỳ hoa lão thái giám nói, được rồi mỗi người các người đều co cương vị riêng, nghiêm khắc tuần thú, chờ đợi tin tốt đi. Lần này cung chủ cưu, đoạt thần cách tại một tuyệt địa khác, chắc sắp thành công. Một khi TH, IF, công lực sẽ tăng vọt lần nữa, co. Hy vọng thắng cấp tới bất hủ vương. Chúng ta cũng được vẻ vang lấy, tiến vào bến trong thần di. Các người phải giữ vững tinh thần. Tuy các người chỉ là thái di, g chỉ cần co, giá trị lợi dụng thì, cách chương.